một trong những cái tuyệt chiêu để dạy và rèn con. Tuyệt chiêu nhá, các bạn nắm cái này thật chắc vào. Và cái tuyệt chiêu này các bạn áp dụng cho dạy và rèn người lớn được luôn. Ví dụ vợ rèn chồng, chồng rèn vợ, áp dụng được luôn. Rồi sếp đào tạo nhân viên được luôn. Tất nhiên là khi chúng ta áp dụng, chúng ta phải uyển chuyển cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Nhưng đối với mấy đứa trẻ thì đây là phương pháp vô cùng hiệu quả. Đó là phương pháp bánh mì kẹp giáo dục. Bánh mì kẹp giáo dục. Những bạn nào học chánh kiến 1 rồi thì sẽ thấy cái phương pháp bánh mì kẹp giáo dục rất hiệu quả. Các bạn giúp người nghèo á, những cái vùng xa vùng xôi mà các bạn không biết kẹp giáo dục là nó sinh ra lãng phí. Giúp họ tiền không bao giờ đủ được đâu. Giúp họ đồ ăn đồ uống rồi năm sau họ cũng nghèo như thế à. Nên mình phải kẹp được giáo dục vào. Họ phát triển được bản thân, họ có những cái nhận thức mới, họ chăm chỉ hơn thì tự động họ thoát nghèo. Nên chúng ta cứ đi gom thật nhiều tiền vào, rồi đi mua quần mua áo, mua mì gói cho họ, không thay đổi được bao nhiêu. An ủi trong cái mùa đói rét thì được, tức là tâm thiện lành thì được. Nhưng hiệu quả thì phải xem xét lại. Hiệu quả nghiêng về trí tuệ nhiều. Đối với mấy đứa nhỏ thì việc đầu tiên các bạn muốn kẹp được cái giáo dục vào, kẹp được cái học tập. Và khi kẹp học tập lâu dần nó thành thói quen, nó mới tự học được. Còn ban đầu nó chưa có thói quen, không tự học đâu nha. Thì mình phải kẹp nó vào. Kẹp cái gì? Kẹp cái gì mà nó thích, cái gì mà nó vui, cái gì nó hào hứng, cái gì mà nó được chơi. Thì tất cả những cái đó là mình gọi nó là bánh mì. Ví dụ có đứa thì nó thích đi bơi cuối tuần, có đứa thì buổi tối nó thích xem một bộ phim hoạt hình, có đứa thì thích ba mẹ đưa cho một cái điện thoại để nó chơi điện thoại một tiếng đồng hồ. Tất cả những cái đó là làm cho nó vui, làm cho nó hào hứng, làm cho nó muốn, làm cho nó được chơi, thì đều gọi là bánh mì. Thì nhờ có bánh mì này mà các bạn mới kẹp được cái sự chọn lựa học tập vào cho nó. Nó muốn đi chơi với chúng bạn, buổi tối nó xin mẹ cho con đi 6 giờ, 9 giờ con về, 3 tiếng. Thì các bạn rất đơn giản. Rồi đi chơi về, đọc cho mẹ 5 trang sách, rồi kể lại cho mẹ nghe. Mình muốn sách gì là do mình. Sách gì để cho nó phát triển bản thân, sách gì để cho nó hiểu về tình bạn, sách gì để cho nó hiểu về đời sống. Không nhất thiết phải sách giáo khoa. Sách giáo khoa không quá quan trọng. Nó đi chơi bên ngoài nó bị lừa chẳng liên quan đến sách giáo khoa cả. Nó bị lừa hay không là do nó hiểu cái đối nhân xử thế. Nó hiểu cuộc đời như thế nào để nó đối xử với bạn như thế nào cho nó đúng. Chọn bạn sao cho nó đúng. Chọn nhầm bạn thì bị lừa. Có thế thôi. Thái độ của ba mẹ đối với con như thế nào. Khi mình kẹp bánh mì, kẹp được giáo dục vào, thì cái thái độ khi mình chơi với nó, khi mình kẹp vào, tại vì lưu ý này, ba mẹ mà không đồng hành là thường đứa con nó một thời gian là nó bỏ. Nên chúng ta phải đồng hành cùng với con. Vậy cái thái độ là chúng ta phải coi nó như người bạn. Chúng ta để ý hai người bạn chơi với nhau, nó dễ đồng hành lắm. Ê, tao ghé chỗ này tao mua cái quyển sách, mày đi cùng không? Thì nếu mà chúng ta là cái người bạn của họ là mình dễ đi cùng. Ê, tao đi uống cà phê, mày đi cùng không? Nên cái sự đồng hành nó liên tục với nhau. Còn đối với con nít nó còn có cái chữ này mới hay là đồng lõa. Đồng lõa tức là nó làm một cái việc sai mà mình vẫn đồng hành với nó. Cái này hơi khó ha. Tức là mình cũng đừng kỳ vọng những cái đứa trẻ nó làm đúng ngay. Nó làm sai một tí mà các bạn cứ đồng lõa, ai mà chả có sai sót. Thì cái sự đồng lõa này các bạn phải thông qua những câu chuyện kể. Các bạn phải kể được cái câu chuyện ngày xưa bố mẹ cũng bị sai như con gì đó, còn tệ hơn con, sai gì là ít ấy. Thì như vậy là nó thấy mình cùng phe với nó thì nó mới nghe. Lúc này mình nhắc nó học tập, mình kẹp học tập nó dễ nha. Và cái thứ hai là khi chúng ta đồng hành, chúng ta ngồi bên cạnh học cùng với con hoặc chơi chung cùng với con, thì chúng ta phải không quá kỳ vọng vào kết quả. Yếu tố này rất quan trọng. Tức là tâm lý chúng ta phải thư giãn và chỉ cần tiến bộ một chút thôi. Đừng có kỳ vọng nó làm 3 bài toán là phải hết 3 bài. 3 bài toán nó làm được 1 bài thôi, 2 bài kia nó ngồi nghĩ khoảng 10-15 phút không ra thôi. Mai là lát nữa làm, giờ đi chơi chứ đi. Mình cứ đan xen vào. Giờ mình ra ngoài đá bóng một tí đi. đá bóng 15 phút nửa tiếng nữa, rồi về bố con lại làm tiếp. Đó, như vậy là lúc mà đá bóng một lúc là nó được vui, nó được hào hứng, được bánh mì. Làm 3 bài toán, ngồi liền 3 bài toán thì nó chán. Làm được một bài toán thôi, gần đúng, chưa cần đúng lắm, gần đúng, lát nữa mình vừa vào làm lại. Mình ra đá bóng với nó một tí, ra chơi cầu lông với con một tí, dắt con ra ngoài ăn cây kem một tí, rồi vào học lại cái bài đó, làm cho nó đúng hơn. Đó, nên nó được thư giãn, nó được không quá kỳ vọng, không có bị kẹt với bệnh thành tích, và tiến bộ một chút là được. Ba mẹ đồng hành phải với tâm lý mình là bạn đó. Các bạn để ý, hai người bạn chơi với nhau đâu có bao giờ ép cái người kia phải làm xong bài toán đâu. Thôi làm không được toán, kỳ này vô kiểm tra điểm thấp, chấp nhận. Đấy, thì cái thằng bạn thân nó cũng thế. Ừ, thôi kệ, chuyện là chuyện quyết định của mày. Đó, nôm na là thế. Nha, nên ở đây có ba yếu tố này. Bánh mì là cái niềm vui, sự hào hứng, sự mong muốn, hoặc nó được chơi được một quyền lợi gì đó. Phải kẹp được giáo dục vào và cứ đan xen với nhau. Học một tí rồi lại đan xen này một tí, rồi học một tí lại đan xen một tí. Không phải ai cũng ngồi một mạch học được luôn 4 tiếng đồng hồ buổi tối đâu. Coi chừng tra tấn con mình đấy. Mà ra ngoài, bên ngoài đá bóng một tí, hít xà một tí, tập gym một tí, chạy bộ một tí, đánh cầu lông một tí, coi chừng lại là cái sự vận động cho nó khỏe mạnh, nó lại học tập tốt lên. Nó cứ lồng vào nhau. Và khi mình lồng vào thì nhớ, mình phải đồng hành với con. Và mình phải đừng quá kỳ vọng vào kết quả của con, tiến bộ một chút là được. Đừng bao giờ đi so con mình với con hàng xóm. Tại sao cái thằng kia nó được 10, con có 7? Đừng bao giờ thắc mắc như thế. Đừng bao giờ so con của mình với chị nó. Đặc biệt chị là chị gái, mà đứa em mà là đứa con trai, là ba mẹ nào so sánh là chết. Vì con gái hồi nhỏ thường học vẹt giỏi hơn con trai, nên học sinh giỏi toàn diện thuộc về đứa con gái đầu lòng. Thế là một ngày đẹp trời, 5 năm sau các bạn sinh ra một thằng con trai cưng chiều. Con trai trong nhà lại cưng chiều, nhưng lại thấy nó học dốt một cách kỳ lạ. Ép nó học, giá như con mà giỏi như chị của con. Cứ so sánh như thế, rồi 1 năm sau nó ghét chị đó. Nó bảo vì chị giỏi quá. Đâu có biết là lên đại học ra ngoài đời nó lại giỏi hơn chị nữa đâu. Vì đặc thù của con gái là chăm chỉ và học vẹt. Còn đặc thù của con trai là nó nghịch ngợm. Nghịch ngợm, nó vận động. Qua nghịch ngợm, qua vận động rồi nó mới học. Nó phải có những cái đặc thù khác nhau thế. Thì mình phải hiểu cái đó. Nên mình phải chịu khó kẹp vào và đừng so sánh nó với người khác. Chỉ cần nó tiến bộ một chút thì là được. Nên tư tưởng của người mẹ rất là thư giãn, người cha rất là thư giãn. Con học không bị quá áp lực nha. Đó. Thầy cô đã gây ra áp lực rồi, thành tích ở trong trường đã đủ thứ áp lực rồi, các bạn làm sao xả cái đó ra cho con của mình. Yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng, đó là ân và uy. Yếu tố thứ nhất là bánh mì kẹp giáo dục, sự hào hứng, sự mong muốn, muốn đạt được cái gì đó kẹp giáo dục vào nha. Và cứ đan xen nhau, tiến bộ một chút thế là được, không có kỳ vọng nhiều. Rồi, cái thứ hai, ân và uy. Ân là nâng đỡ con, đồng hành thì phải nâng đỡ con. Và uy là nghiêm khắc, nghiêm túc với con. Lúc thì phải rất nâng đỡ và lúc thì phải rất nghiêm túc. Không phải đứa trẻ nào cũng nâng đỡ được đâu các bạn. Nâng đỡ một đoạn là phải nghiêm túc một đoạn, nâng đỡ một đoạn nghiêm túc một đoạn. Chứ nhiều khi nâng đỡ nhiều quá, hỗ trợ nhiều quá nó ỉ lại. À. Rồi, hỗ trợ trẻ thì phải tuân thủ luật chơi. Bây giờ là bố hỗ trợ con, nhưng lát nữa bố đứng lên, con phải tự học, tuân thủ luật chơi, tự nghiên cứu đi, cái đoạn này là đủ rồi. Cho trẻ nó được tự do đi bơi, tự do đi đá bóng một tuần 3 buổi. Thì trách nhiệm 3 buổi còn lại phải rửa bát, 3 buổi còn lại phải đọc sách kể lại cho bố nghe. Đấy, tự do phải có trách nhiệm, hỗ trợ thì phải đi kèm với tuân thủ luật chơi, nâng đỡ thì phải nghiêm túc, nghiêm khắc. Nó đi song hành với nhau, tức là ân đi song hành với uy. Lúc nào là ân tình và lúc nào là uy lực, cái này chỉ có trí tuệ mới quyết định được. Tức là phụ huynh mà không có trí tuệ thì thôi thua. Không biết lúc nào sử dụng ân tình với con mình, và không biết lúc nào sử dụng uy lực với con mình, không biết lúc nào thì cho nó cái quyền tự do và khi nào thì mình đẩy nó vào trách nhiệm, mình không biết nha. Nên phụ huynh buộc phải có trí tuệ một chút thì mới sử dụng được cái ân và uy này hài hòa. Mà làm thế nào để phụ huynh có trí tuệ? Muốn có trí tuệ thì cái nhân đầu tiên là học, phải đi học các lớp dạy con, phải đi học các lớp phát triển bản thân nha. Phải đi học, học rồi phải suy ngẫm, ghi chép lại, suy ngẫm lại, đúc kết lại để hiểu. Hiểu rồi phải ứng dụng trong đời sống của mình. Ba bước: học, hiểu, hành, thì phụ huynh mới nâng tầm mình lên được. Nâng tầm mình lên thì mình hiểu rồi, mình mới biết lúc nào xài ân, lúc nào xài uy. Và mình hiểu rồi thì mình mới giải thích cho con hiểu được. Không phải lúc nào mình cũng không giải thích nhá, mà không phải lúc nào cũng giải thích. Mình phải biết có lúc không giải thích và có lúc có giải thích. Có lúc thì giải thích một đoạn nhá. Thì tuyệt vời nhất, cái công thức người ta tính toán rồi. Tuyệt vời nhất là giải thích một chút, còn đoạn còn lại con tự tìm hiểu. Đấy là cách tuyệt vời nhất. Đây, lấy ví dụ này. Mẹ sẵn sàng cho con đi bơi với điều kiện con tự học xong 3 bài toán này. 3 bài toán này học xong cũng không quá kỳ vọng nó phải hoàn thiện hết nha các bạn. Không quá kỳ vọng nó 10 điểm nha. 3 bài nó có một vài sai sót, ngày mai cô cho 7 điểm vẫn phải vui vẻ nhá, đừng có áp lực với nó. Thế là được. Giải toán 10 điểm không thành công trong cuộc đời như các bạn nghĩ đâu, không quá quan trọng đâu. Để nó biết tư duy logic, thế là được. Khi con chưa quen thì mình phải đồng hành và nâng đỡ. Đây, khi nó chưa quen thì phải xài ân, đồng hành và nâng đỡ. Ngồi bên cạnh cùng tìm kiếm YouTube về các bài tương tự. Vài bài, phải tìm vài bài tương tự cái bài mà cháu nó hỏi. Lên trên YouTube tìm xong đó, thầy này giảng đó, bố cùng ngồi với con cùng học, mẹ cùng ngồi với con cùng học vài bài khác nhau tương tự, rồi sau đó để cho bé cùng phân tích, cùng ngẫm cùng với mình. Không nhất thiết mình phải phân tích mà mình ngẫm đâu, nó suy nghĩ, nó suy ngẫm, mình cũng suy nghĩ suy ngẫm, xong nó trình bày cho mình, trình bày một chút cho nó. Tức là mình cùng học giống như hai người bạn cùng học, chứ không phải là mình chỉ bảo cho nó, không phải mình cầm tay chỉ việc các bạn nha. Lưu ý, ngồi học cùng con là mình là người bạn, bạn thân của nó, đừng đóng vai trò ba mẹ khi dạy con học. Nên cái giai đoạn mà chưa quen là đồng hành nâng đỡ, nhưng mà cái giai đoạn mà nó lười biếng, nó đã được đi chơi về rồi nó vẫn lười biếng, thì các bạn này nó đã được tự do rồi thì có những trường hợp các bạn phải đẩy vô trách nhiệm, tức là lúc đó phải đôi khi cũng phải có uy lực để đẩy nó vô. Thì lúc này chính các bạn trong hoàn cảnh đó tự quyết thôi, tôi không quyết thay được. Bánh mì kẹp giáo dục à, mình ôn lại cái tuyệt chiêu này. Bí quyết của bánh mì kẹp giáo dục là không cho một cái gì quá đà. Cái gì quá sinh ra chán, cho nhiều bánh mì quá nó chán. Con làm xong bài toán này bố cho đi ăn kem, xong quất một phát cho nó luôn 10 cây kem, thì lần sau nó sợ kem đến già, không bao giờ dùng kem dụ nó được nữa. Nên đừng cho quá đà. À, con làm được cái việc này đi, lát bố cho điện thoại, mượn điện thoại. Cái mình cho nó mượn điện thoại, cái mình quên, mình làm việc gì đó mình quên, cái nó lấy điện thoại mình luôn từ chiều cho đến đêm luôn, thì nó chán. Nên cái gì quá đà cũng chán hết. Nhớ lưu ý này, chỉ cho vừa đủ và hơi thiếu. Vừa đủ và hơi thiếu rất quan trọng. Thì sự hào hứng, sự háo hức, cái niềm vui nó được kích hoạt. Các bạn cho nó một món đồ ăn ngon, nó rất vui đó, nhưng bắt nó ăn 3 bữa liên tục đúng một món đó thôi, thậm chí nó bắt ăn luôn 3 ngày đi, nó sẽ ghét món đó đến già. Nên lưu ý này, gia đình quá đầy đủ đồ chơi, quá đầy đủ đồ ăn, quá dư tivi và điện thoại thì khó dạy trẻ. Đây là một cái điều mà phụ huynh bây giờ một cái sai lầm vô cùng lớn, là rất nhiều gia đình quá đầy đủ, dẫn đến không dạy được trẻ. Lưu ý nha, các bạn muốn dạy nó dễ lắm, bán nhà đó đi, mua một căn nhà chung cư. Trong căn nhà chung cư không có tủ lạnh, tiền bạc gửi hết ngân hàng không còn, thì ví về nhà còn 200.000 thôi. Xe hơi không đi nữa, đi xe máy thôi. Xe máy mua xe 15 triệu thôi. Nhà chỉ còn mỗi cái tủ sách với một vài cái món đồ chơi nghiêng về trí tuệ, Lego, Lego xếp hình chẳng hạn. Các bạn cứ thử để như thế đi, tức là trong nhà điều kiện nó mất hết, hết sạch điều kiện thì lúc này dậy trễ rất dễ. Còn trao cho nó quá dư điều kiện, dậy trễ rất khó. Lưu ý, vì nó chán. Quá dư điều kiện tức là cái gì nó cũng chảy qua đầy ứ hự thì nó chán. Nó chán thì các bạn không bao giờ kẹp giáo dục vào được. Không tìm được bánh mì của nó. Không tìm được cái gì mà nó háo hức vì nó chán hết rồi. Nên đấy là một cách các bạn giết con mình đấy. Cho con mình quá đầy đủ là cách giết con mình. Và nếu đầy đủ gấp 5, gấp 10 lần là các bạn cho nó tự tử đấy. Nó còn tự tử cơ. Đây tôi lấy một cái vài ví dụ mà cái thời gian mà tôi làm cùng câu lạc bộ dạy con nên người, dắt một cái nhóm khoảng 40-50 trẻ đi từ Sài Gòn đến Nhà Bè, đến rừng Xác, rồi băng rừng Sình đến bụng này này, băng rừng 3 km trong rừng chơi. Thì khi đi qua phà, ở nhà Bè thì nó đi mất khoảng nửa tiếng trên cái phà ở trên sông. Thế là có hai bé nó mới chạy ra. Lúc đó tôi mới xé cái bịch snack tôi đang ăn, thấy hai bé nó khoảng 5-6 tuổi nó chạy ra. Nó mới xin, nó bảo thầy, thầy cho con ăn ké cái. Cái tôi mới rút cho nó một cái miếng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay tôi cho nó ăn. Cái đứa thứ hai lại xin để cho nó ăn. Ăn xong cái nó xin nữa, là lúc đó tôi dừng lại liền. Vậy snack là bánh mì, vậy kẹp giáo dục kẹp kiểu gì? Kẹp liền. Tôi mới suy nghĩ liền. Tôi nói tụi con đứng lên ngồi xuống, trong Nam gọi là thụt dầu, ngoài Bắc thì không biết dùng chữ gì nhá. Đứng lên ngồi xuống ấy, khoanh hai tay vào tay này này, xong rồi đứng lên ngồi xuống đó. Thì tôi bảo đứng lên ngồi xuống 5 cái đổi lấy một miếng snack. Thế là hai đứa nhỏ nó cứ đứng lên ngồi xuống 5 cái nó đổi một cái snack. Mà các bạn biết một cái bịch snack đó cả 100 miếng nhỏ nhỏ, đi qua phà 30 phút thì tụi nó đứng lên ngồi xuống chắc phải được 200 cái. Thế là bố nó thấy thế vui quá, bố nó mới chạy. Bố nó hồi đó mới gọi tôi là anh thôi, vì bố nó thua tôi có một ít tuổi thôi, mà anh em chơi với nhau từ lâu. Bố nó mới chạy lại bảo anh Quân dùng chiêu gì hay thế, con em đang bị béo phì, con em nó bị mập quá. Thế là tôi bảo đấy, bánh mì kẹp giáo dục, nó thích snack này, cho một miếng đứng lên thụt dầu 5 cái, nó thụt dầu bây giờ chắc được 200 cái rồi, nó hết cả bịch kia này. Thế là ông bố đó bảo ồ quá hay, về áp dụng ngay. Cái thằng út nó béo, 5 tuổi thằng béo, mà sáng nào bố nó cũng dắt nó đi ăn phở, nó nghiện phở cùng bố nó. Thế là bố nó bảo con muốn được đi ăn phở chạy 3 vòng quanh chung cư, cứ trụ quanh chung cư chạy được 3 vòng mới đi ăn phở. Chạy được khoảng 2 tuần chạy quen thì bố nó nâng lên 4 vòng cứ như thế. Rồi nửa năm sau tôi lại gặp lại ông bố đó, lại chạy lại khoe với tôi: anh Quân ơi, giờ tuyệt vời lắm, áp dụng cái chiêu này của anh tuyệt vời. Con em giờ nó gầy đi rồi mà giờ nó chạy chục vòng quanh chung cư thoải mái rồi, nó muốn ăn phở còn không, buổi sáng nó nhịn. Thế rồi đó, tức là bánh mì kẹp giáo dục ứng dụng rất hiệu quả. Rèn luyện cũng là học tập nha các bạn nha, rèn luyện thể lực, rèn luyện tâm trí của mình, rèn luyện sức khỏe của mình, các bạn cũng phải coi đó là một cái thứ học tập quan trọng. Muốn được chơi game tầm 1 tiếng thì sao? Đây là cái bài mà tôi ứng dụng cho thằng mít nhà tôi, nó chơi. Về, mình về lúc 8 giờ tối, thấy nó mở con laptop ra nó chơi game. Mình nhìn vô cái màn hình game thấy nó chơi được 15 phút, 20 phút rồi. Thì mình bảo thôi 15, 20 phút này bố xí xóa bố không tính. Bây giờ tính từ bây giờ này, bây giờ là 8 rưỡi này nha. 1 phút chơi game 2 cái hít đất, hai cái chống đẩy, 2 cái hít đất, thế thôi. Đồng ý thì chơi, mà phải hít trước, hít sau tăng lên gấp rưỡi, hít sau thì hít 3 cái. Thế là nó ngừng game, nó ra nó hít đất liền 30 cái để lát nó chơi được 15 phút nữa. Mà thằng này thì nó lại rất khỏe, nên nó một lần nó thoảng thường hít 60 cái để nó chơi nửa tiếng nữa. Đó, nó chơi xong nửa tiếng rồi tôi lại ghé ngang, tôi thấy nó vẫn tiếp tục chơi. Tôi bảo bây giờ muộn rồi, quá 9 giờ rồi, 1 phút chơi game 3 cái hít đất, chọn lựa đi. Nếu mà nó tiếc thì nó hít tiếp, còn nếu nó không tiếc nó đóng may lại, cho nó sự chọn lựa. Phải trao cho trẻ chọn lựa A hay B, không có khái niệm lưng chừng A hoặc B. Phải rất là dứt khoát, phải rất nghiêm khắc, uy lực cái chỗ này. Nhưng khi nó chọn lựa thì các bạn phải nâng đỡ. Nhà ân và uy nó phải hài hòa cái đấy. Khi giao ra cho nó chọn lựa đúng đắn rồi, A hoặc B, hoặc đóng máy lại không chơi nữa, hoặc mở máy lại chơi, thì 1 phút 3 cái hit đất. Là thế rồi. Không có khái niệm chọn lựa thứ ba là chơi thêm một tí mà không hit đất. Không có khái niệm đó. Khi đi học về con đòi đi ăn kem. Đi học về con đòi đi ăn kem. Dễ không? Bảo thôi, bây giờ này mẹ đang nấu cơm, con nhặt rau đi, con dọn cơm ra đi, mình ăn xong rồi mình đi ăn kem. Như vậy là bé nhặt rau dọn cơm thì lát nữa đi ăn kem. Bé không thích nhặt rau dọn cơm thì sao? Không sao, lát nữa con rửa bát rồi mình đi ăn kem. Nhà con rửa bát sạch hay không sạch đối với mẹ không quan trọng, nhưng xong rồi mới đi ăn kem. Tức là mình cho nó một sự chọn lựa. Sự chọn lựa đó chính là giáo dục. Để cho nó được cái sự chọn lựa là bánh mì. Nó được cái sự chọn lựa của nó. Nó muốn cái của nó thì mình phải kẹp một cái điều kiện vào. Đây là bắt buộc. Các bạn cứ lồng như thế đi. Rồi từ từ nó thành thói quen, không có gì phải ngại cả nha. Cuối tuần con đòi đi chơi thú nhún ở khu công viên. Con nít đứa nào cũng thích đi chơi ở công viên thú nhún hết. Thì các bạn cho nó muốn đi chơi thú nhún tối thứ bảy thì tối thứ ba và tối thứ năm phải rửa bát, thì tối thứ bảy được đi chơi thú nhún. Điều kiện rất bình thường. Chiều thứ bảy được đi hồ bơi. À, cuối tuần được đi bơi hồ bơi, con nít thích bơi lắm. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, mỗi một buổi đọc cho bố 3 trang sách, kể vắn tắt lại cho bố nghe, thì thứ bảy được đi bơi. Đọc sách, mình cho nó những cái quyển sách dễ đọc thôi, để nó kích thích. Mà nó thích trước càng tốt. Ban đầu phải lựa cái sách mà nó vui, nó thích, xong từ từ mới chuyển sang sách khó hơn. Đó. Muốn có tiền để mua quà sinh nhật cho bạn, cái này thì dễ, đúng không? Thông thường nó muốn mua quà sinh nhật là nó phải xin mình trước cả tuần. Thì các bạn có 7 ngày để các bạn trao cho nó một việc gì nhỏ nhỏ cho nó làm. Nó làm hết cái đó thì mình mới cho nó cái tiền mua quà sinh nhật. Muốn ra ngoài chơi bóng đá với bạn chiều 2, 4, 6, thì chiều 3, 5, 7 các bạn có cái việc gì giao cho nó. Cứ 3, 5, 7 hoàn tất thì 2, 4, 6 được đi đá bóng, như thế thôi. Đó. Tất nhiên hoàn tất ở đây mình cũng đừng kỳ vọng cái gì hoàn hảo, các bạn nên nhớ đừng có kỳ vọng hoàn hảo, tương đối thôi. Đôi khi nó ẩu một tí thì mình dạy lại nó, mình nói lại nó tí nhị một tí. Rồi. Muốn xem phim hoạt hình hay, à con nít đứa nào cũng thích xem phim hoạt hình, đứa nào cũng thích chơi điện thoại, thì chơi xem phim hoạt hình hay chơi điện thoại vừa đủ thôi. Ví dụ đúng nửa tiếng là dừng, đừng cho hơn. Nó đang thòm thèm, các bạn cứ mạnh dạn dừng đi, thì ngày mai các bạn mới kẹp giáo dục được. Còn các bạn cho nó xem phim hoạt hình đến chán, nó xem một mạch 4 tiếng đồng hồ, nó ngán tận cổ, nó không muốn xem nữa, lần sau không đổ được, không dụ dỗ được nha. Đó, đây là một số cái ví dụ về bánh mì kẹp giáo dục. Và nhớ, gia đình nào đầy đủ quá thì gia đình đó rất khó dạy trẻ. Đầy đủ quá là vô cùng khó dạy. Phải thiếu một tí. Thiếu một tí thì mình mới kẹp được, nó mới háo hức, nó mới hào hứng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.